Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 370, quỷ đỏ phong tao tổ hai người. 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Bây giờ cách năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải còn có thời gian một tuần. Doa vẫn là hy vọng mọi người có thể đem lực chú ý đều phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong tới. Tại cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải trước đó, Leeds United đội còn có một trận đấu muốn đá. Đây là một trận phi thường vô cùng trọng yếu tranh tài. Leeds United đội sẽ giao đấu Premiership hào cường quỷ đỏ MU đội. Đúng vậy, trận đấu này nhưng lợi hại. Hiện tại giải ngoại hạng Anh xếp hạng là như vậy. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là kia lợi hại The Blue Chelsea đội. Bọn hắn tại cái này trong một vòng đấu là chiến thắng bọn hắn đối thủ Arsenal đội. Cường thế lấy được 3 phần. Tiếp tục tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí bên trên hát vang tiến mạnh. Điểm tích lũy đã đạt đến 36 phân. Chelsea đội thành tích này thật là có điểm dọa người. Điểm số là phi thường cao A. Là đem thê đội thứ hai xa xa ngã ở sau lưng A. Đúng vậy. Hiện tại Chelsea chính câu lạc bộ trở thành thê đội thứ nhất. Xếp hạng thứ hai chính là cái này một vòng đấu Leeds United đội đối thủ quỷ đỏ MU đội. Quỷ đỏ MU đội tại cái này trong một vòng đấu đồng dạng là chiến thắng bọn hắn đối thủ. Điểm tích lũy là đạt đến 31 phân. Chỉ lạc hậu Chelsea đội 5 phân. MU đội hay là vô cùng lợi hại. Tiếp xuống chính là bài danh thứ 3 cùng thứ 4 đội bóng. Cái này hai chi đội bóng đều là tương đối khổ cực. Bọn hắn tại cái này trong một vòng đấu là song song thua cầu. Bài danh thứ 3 chính là bại bởi Leeds United đội Leyton Orient. Bọn hắn điểm tích lũy vẫn như cũ là 28 phân. Không có phát sinh biến hóa. Đồng thời, Arsenal đội điểm tích lũy cũng là 28 phân. Arsenal đội hiện tại vẫn như cũ xếp tại Leyton Orient sau lưng. Là lấy chỉ toàn thắng cầu nguyện ý lạc hậu. Mà đổi thành bên ngoài một cái đối thủ Sheffield Wednesday thì là không có nắm chắc cơ hội. Bên trên vòng đấu trước đó bọn hắn điểm tích lũy là 26 phân. Chỉ cần bọn hắn tại vừa mới cái này trong một vòng đấu chiến thắng. Bọn hắn liền có thể siêu việt trước mặt Leyton Orient cùng Arsenal đội. Liền có thể vượt qua lên tới thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Đáng tiếc cái này một vòng đấu, bọn hắn là chiến binh đối thủ, không có lấy đến 3 phần. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 27 phân. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5, xếp hạng thứ 6 chính là Leeds United đội. Leeds United đội cái này vòng đấu là chiến thắng, nhưng là cũng vẫn là không có càng lớn tiến vào. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy đã đi tới 27 phân. Cùng Sheffield Wednesday sánh vai cùng. Nói thật, hiện tại Leeds United đội cùng trước 4 chênh lệch cũng liền một phần mà thôi. Cũng không có xếp hạng bên trên chênh lệch lớn như vậy. Cho nên, Leeds United đội thành tích còn là rất không tệ. Nhưng phía sau tranh tài đối với Leeds United đội tới nói liền thật vô cùng khẩn trương cùng lợi hại. Phía sau tranh tài Leeds United đội nhất định phải cam đoan tận khả năng đều chiến thắng. Dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Khu truy đuổi trước mặt Chelsea cùng MU đội những thứ này. Hiện tại Leeds United đội lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội đã có 9 phần chênh lệch. Cái này chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Cho dù là Leeds United đội tại hai hiệp trong trận đấu đều chiến thắng Chelsea. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ lạc hậu Chelsea đội 3 phần. Cái này thì khó rồi. Cho nên, ở phía sau trong trận đấu, Leeds United đội nhất định phải cam đoan thành tích của mình không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn nữa còn muốn cầu nguyện Chelsea đội xuất hiện sai lầm. Đúng vậy, tình huống chính là phức tạp như vậy. Hiện tại Leeds United đội liền muốn đối chiến quỷ đỏ MU đội. Đây cũng là một trận đánh ác liệt. Do là nhìn xem chính mình nói hạ đám cầu thủ. Lông mày cau lại. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cũng không khá lắm. Mà lại David Luiz tổn thương bệnh còn không có tốt. Vẫn như cũ không cách nào xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng là phi thường lớn. Mà lại ngay tại trước mấy ngày huấn luyện bên trong, Leeds United đội Gary Cahill cũng là bị thương nhẹ. Trận đấu này Gary Cahill có thể hay không ra sân thi đấu thật khó mà nói. Bất quá cũng là có tin tức tốt. Đó chính là Mesut Ozil khỏi bệnh tái xuất. Lewandowski cũng là khỏi bệnh tái xuất. Doa đối bên người Albertini nói ra. Dimitri, gần nhất chú ý một chút đám cầu thủ trạng thái thân thể. Thật giống như hai chúng ta đám cầu thủ thân thể là có chút mệt mỏi. Đừng lại xuất hiện không cần thiết tổn thương bệnh. Albertini cũng là khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Được rồi, lão bản. Albertini cũng là đã nhìn ra. Leeds United đội đám cầu thủ tình huống hiện tại là có chút không tốt. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Doa lại quay đầu dò hỏi. Cristiano Ronaldo tình huống thế nào? Albertini hơi sững sờ. Sau đó có chút mơ hồ nhìn chằm chằm Doa. Nói ra. Cái gì thế nào? Doa cười ha ha. Sau đó chỉ vào đầu óc của mình. Nói ra. Ta ý tứ hắn nơi này. Tâm tình của hắn có vấn đề gì hay không? Albertini bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là minh bạch. Doa chỉ là Cristiano Ronaldo có hay không nhận cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trao giải sắp xảy ra. Sự tình ảnh hưởng đến. Dù sao ngay tại trận đấu này kết thúc về sau ngày thứ hai ban đêm. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải liền muốn tới. Khó tránh khỏi có ít người sẽ ở thời điểm này nhận một chút ảnh hưởng. Albertini quay đầu liếc một cái Cristiano Ronaldo. Sau đó khẽ lắc đầu nói ra. Hắn tình huống hiện tại là không có vấn đề gì. Vô cùng đầu nhập, ta cảm thấy đến hắn vị trí này. Hắn biết như thế nào quản lý tâm tình của mình. Doa khẽ vuốt cằm, minh bạch, Doa vẫn là nhắc nhở. Vẫn là chú ý một chút tâm tình của hắn biến hóa. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Không thể xuất hiện vấn đề gì. Albertini lập tức nói, ta đã biết. Lão bản, Doa khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt lại đầu nhập vào sân huấn luyện bên trong. Quan sát đến Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cùng tình huống. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ ngay tại thế nào Smith dẫn đầu hạ tiến hành huấn luyện. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ tình huống. Doa là cần kỹ càng hiểu rõ. Dù sao Leeds United đội trận đấu này đối thủ thật là quá mạnh. Mà lại Leeds United đội trận đấu này còn chưa thể thua trận. Hiện tại MU đội là thật rất mạnh. Doa nhất định phải cẩn thận nghiêm cẩn. Doa lại hỏi thăm một chút Albertini. Nói ra, Robert hiện tại thương thế như thế nào? Có thể trực tiếp ra sân thi đấu. Albertini lập tức nói. Ta mới vừa từ Mark Pierce chỗ nào trở về. Hắn nói Robert là không có vấn đề gì. Tùy thời có thể lấy ra sân thi đấu. Mà lại từ cái này huấn luyện trạng thái đến xem. Robert trạng thái là rất không tệ. Doa là khẽ vuốt cằm. Sau đó nói. Các ngươi trước chú ý một chút sân bóng bên trong tình huống đi. Ta đi sửa sang một chút MU đội tin tức. Nói xong Doa hướng về Albertini khẽ vuốt cằm. Sau đó lập tức quay người đi hướng phòng làm việc của mình. Đúng vậy. Hiện tại Doa lại nhất định phải sửa sang một chút MU đội tin tức. MU đội gần nhất thành tích thật chính là vô cùng cực kỳ tốt. Doa không thể coi thường. Trở lại văn phòng về sau. Doa là xem lấy Grim Niscott siêu tập có quan hệ MU đội tin tức. Nhìn lấy tài liệu trong tay. Doa là không chỗ ở lắc đầu. Mình thật là bệnh thiếu máu a. Hiện tại MU đội biểu hiện tốt nhất tổ hai người liền là đến từ nước Pháp tổ hai người. Frank Ribery cùng World Cup. Hai người này hiện tại nghiễm nhiên trở thành MU đội hạch tâm cấp cầu thủ A. Biểu hiện thật chính là vô cùng chói sáng. Hiện tại Frank Ribery là đã đánh vào 8 cầu. Hai kỳ còn đưa ra 8 lần trợ công. Vô cùng toàn diện. World Cup nơi này cũng là đánh vào 4 cầu đưa ra 8 lần trợ công. Hai người này đơn giản chính là kéo theo lấy MU đội phía trước tiến A. Doa là có chút hối hận. Lúc trước hắn liền không nên bán ra Frank Ribery. Đáng tiếc đây không phải ý nguyện của hắn. Đây là hệ thống cưỡng chế yêu cầu bán ra Frank Ribery. Tựa như là cái này mùa giải bán ra Luka Modric đồng dạng. Hiện tại Joa đây là mang lên tảng đá nện chân của mình a. Joa khẽ lắc đầu, nhìn về phía Leeds United đội đám cầu thủ tình trạng báo cáo. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại trạng thái còn là rất không tệ. Tiếp xuống trận đấu này Leeds United đội hẳn là có cơ hội chiến thắng. Hiện tại Joa là muốn suy nghĩ một chút như thế nào hạn chế từ Leeds United đội đi ra Frank Ribery. Cùng World Cup hai người này. Mà lúc này, vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Bọn hắn đều là muốn đến phỏng vấn Leeds United đội đám cầu thủ. Cái này dù sao lại là đỏ hoa hồng trắng đại chiến. Đây là phi thường hấp dẫn người. Hiện tại rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi trận đấu này đến đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng Leeds United đội có thể nắm chặt trận đấu này. Cầm xuống trận đấu này. Thành công giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4 đâu. Mà lúc này đây, Leeds United đội cầu thủ Cristiano Ronaldo là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Cristiano Ronaldo nói như vậy. Đối với trận đấu này, ta thật là không có quá nhiều muốn nói. Đây chính là một trận phổ thông tranh tài. Đúng vậy, ta trước kia là tại MU đội hiệu lực qua. Nhưng là ta hiện tại là Leeds United đội cầu thủ. Trận đấu này ta khẳng định là sẽ vì Leeds United đội xử xuất ta lực lượng lớn nhất. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội phi thường cần phải thắng. Cristiano Ronaldo không có nói mò. Leeds United đội là thật phi thường cần phải thắng. Hiện tại Leeds United đội nhưng vẻn vẹn xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. Vị trí này là phi thường lúng túng. Ngay cả UEFA Champions League tư cách đều không có. Hiện tại Leeds United đội chính là điên cuồng phấn khởi thời điểm. Nhất định phải mau chóng giết tiến trước 4. Mà lại không lâu sau đó hắn liền đem đi tham gia cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải. Nếu như ở thời điểm này đội banh của bọn họ còn không có tiến vào giải ngoại hạng Anh trước 4. Cái này nói ra coi như khó coi a. Cho nên, Cristiano Ronaldo là phi thường nghĩ muốn bắt lại trận đấu này. Cristiano Ronaldo còn nói ra, lão bản của chúng ta đã nói đến phi thường minh bạch. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Chúng ta bây giờ đã làm ra chuẩn bị đầy đủ. Đối với MU đội chúng ta cũng là vô cùng hiểu rõ. Cho nên trận đấu này chúng ta cho là chúng ta Leeds United đội là có thể chiến thắng đối thủ. Cristiano Ronaldo còn nói ra, đương nhiên, chúng ta vô cùng rõ ràng MU đội thực lực là vô cùng lợi hại. Bất quá chúng ta là không sợ bọn họ. Trận đấu này vẫn là chúng ta sân nhà. Chúng ta thì càng có lòng tin. Leeds United đội đám cầu thủ không chỉ Cristiano Ronaldo có lòng tin. Cơ hồ tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là lòng tin 10 phần. Các ký giả truyền thông là phỏng vấn còn lại Leeds United đám cầu thủ. Bọn hắn đều là cho thấy vô cùng mạnh lòng tin. Đối với trận đấu này, Leeds United người chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng đối thủ. Bây giờ cách trận đấu này tiến đến là càng ngày càng gần. Trong không khí là tràn ngập đại chiến tiến đến không khí khẩn trương. Mà bây giờ, MU đội đám cầu thủ cũng là đi tới Leeds. Bọn hắn cũng là đang chuẩn bị lấy cùng Leeds United đội trận này đỏ hoa hồng trắng chi chiến. Đại chiến sắp xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.